Mối tình khó quên của Tổng Giám Đốc, chương 18:18, xuất viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau Nhã Yên tỉnh dậy, lúc này mặt trời đã nhô cao, cô hít thở một chút, mùi hương thu vào mũi là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Nhã Yên gắng gượng ngồi dậy, loay hoay tìm nước uống. Do lạ chỗ nên mọi việc đều trở nên khó khăn, xoàng, tiếng đồ vật rơi vỡ, Nhã Yên giật mình ngồi co ro trên giường. Tôn Gia Quyên vốn thức cả đêm để canh chừng cô, vừa chợp mắt được một chút thì bị tiếng động làm tỉnh giấc. Cô Triệu, làm sao vậy? Anh Tôn, sao anh lại ở đây? Đôi mày lá liễu trao lại, lẽ nào hôm qua giờ anh ấy ở đây? Tôi có một người bạn làm trong này, đi ngang thấy cô nên ghé vào hỏi thăm xem sao. Cô thấy đỡ hơn chút nào chưa? Từ lúc gặp lại Triệu Nhã Yên, trình độ nói dối của Tôn Gia Quyến đã lên đến độ thượng thừa, có thể nói dối mà mặt không đỏ, mắt không chớp, lòng không run. Nhã Yên, à, một tiếng, đáp, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Anh có thể, rót giùm tôi ly nước được không? Được, anh đáp một tiếng, đứng dậy vòng qua bên giường rót một ly nước trực tiếp đưa lên miệng cô. Nhã Yên đỡ lấy uống một ngụm, chưa đỡ khát cô uống thêm một ngụm nữa rồi dùng ống tay áo lau nước dính trên môi, không quên cảm ơn Tôn Gia Quyến. Tiểu Bình dẫn theo An An vào thăm Nhã Yên, An An vừa vào phòng lập tức buông tay Tiểu Bình ra chạy lại chỗ mẹ. Tiểu Bình gật đầu chào Tôn Gia Quyến, anh cũng gật chào lại. Mẹ, An An nè, mẹ hết bệnh chưa ạ? Nhã Yên nghe tiếng líu lo của con gái, mệt mỏi gì cũng đều tan biến hết. Cô xoa đầu con bé cưng chiều nói, mẹ hết bệnh rồi, An An đừng lo nha. Dạ, An An cười hì hì, lúc này mới để ý đến Tôn Gia Quyến. Cô bé reo lên, à chú Hoàng Tử, chú ở đây với mẹ con hôm qua giờ ạ, hôm qua con cũng thấy chú mặc bộ đồ y như vậy. Tất cả mọi người, chấm, sợ Nhã Yên nghĩ nhiều Tôn Gia Quyến hắng giọng một cái, ngồi xuống nắm lấy hai đầu vai nhỏ của An An, nói. Có phải An An nhớ lầm rồi không? Hôm qua chú mặc đồ màu đen, còn bây giờ là màu xám mà. Kèm theo một cái nháy mắt ám hiểu, An An vốn là một cô bé thông minh, lanh lẹ, nghe Tôn Gia Quyến nói vậy là cô bé hiểu ra. À đúng rồi, là An An nhớ lộn, hi hi, Tôn Gia Quyến hài lòng xoa đầu An An, Tiểu Bình đứng kế bên che miệng cười. Hai người này thật là, dám lừa gạt chị cô, nhưng không sao, cô rất thích, An An, hôm nay con không đi học sao, Nhã Yên chợt nhớ ra đáng lẽ giờ này An An nên ở trường mới đúng ấy thế mà con bé lại có mặt ở đây. An An sợ mẹ mắng, liền trèo lên giường chui vào lòng cô nũng nịu. An An lo cho mẹ nên mới bảo dì Bình cho con nghỉ học một bữa để vào thăm mẹ. An An còn rưng rưng đôi mắt tròn xoay nhìn Nhã Yên, chỉ tiếc rằng cô không thể nhìn thấy. Nhưng nghe giọng nói và cái ôm đang siết lấy mình, Nhã Yên có muốn giận cũng không được. Lần này thôi đó, lần sau con không được nghỉ học biết chưa? Mẹ không mắng, An An úp mặt vào ngực Nhã Yên gật gật. Dạ, một tiếng, Tôn Gia Quyến cùng Tiểu Bình nhìn con mèo nhỏ đang mè nheo trong lòng Nhã Yên chỉ có thể bật cười vì sự đáng yêu này. Nhã Yên cảm thấy trong người đã khỏe cho nên cô bảo Tiểu Bình đưa mình xuất viện. Tiểu Bình nhìn sang Tôn Gia Quyến như muốn hỏi ý, nhận được cái gật đầu của anh, cô liền chạy đi làm thủ tục. Tôn Gia Quyến đưa ba người họ về nhà, Tiểu Bình bế An An xuống xe, cô chưa kịp ra hiệu cho Tôn Gia Quyến đưa chị mình vào nhà thì đã thấy anh làm việc đó trước. Đây là lần đầu tiên Tôn Gia Quyến bước vào ngôi nhà nhỏ xinh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi lần anh chỉ nhìn ở bên ngoài đã thấy nó rất đẹp nhưng khi vào trong, mọi thứ được bố trí còn đẹp hơn nữa. Đúng kiểu ngôi nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi, được thiết kế với gam màu trắng hồng mà Nhã Yên đã từng mong ước khi còn quen anh. Về được nhà, Nhã Yên có thể hình dung ra được đường đi nước bước nên cô dễ dàng đi lại. Cô rót nước cho Tôn Gia Quyến, nhẹ giọng, anh uống nước đi, hôm nay cảm ơn anh đã đưa chị em tôi về. Nhã Yên luôn là thế, từ lúc gặp anh, câu cửa miệng lúc nào cũng là lời cảm ơn. Tôn Gia Quyến anh rất không thích điều đó, cô Triệu không cần cứ mỗi lần gặp tôi là phải cảm ơn như thế. Tôi, nghĩ anh đang khó chịu, Nhã Yên liền có chút ái ngại. Là vì anh đã giúp cô rất nhiều, cô cảm ơn cũng là lẽ đương nhiên thôi mà. Tôi xin lỗi, Tôn Gia Quyến thở dài nhìn cô gái đang bối rối trước mặt. Cô gái ngốc này, không cảm ơn thì lại xin lỗi. Anh thật muốn nhéo vào chiếc mũi thon cao kia một cái. Dưới bếp Tiểu Bình đang thì thầm vào tai An An nói gì đó. Con bé nghe xong liền hí hửng chạy lại chỗ Tôn Gia Quyến, trèo lên ghế nắm tay anh. Chú Hoàng Tử, chú ở lại ăn cơm với An An nha. Dì Bình nấu ăn ngon lắm đó. Tôn Gia Quyến nhìn gương mặt nhỏ phất hồng đáng yêu đang ra vẻ nũng nịu, anh thuận tay ôm con bé vào lòng, không ngại đồng ý, lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm thì một vị khách không mời nhưng vẫn mặt dày đến. Tôn Gia Long đen mặt khi nhìn thấy một nhà bốn người bọn họ quây quần bên nhau, còn cậu ta thì bị bỏ xó. Nếu Tôn Gia Long không gọi hỏi anh trai mình đang ở đâu thì cậu ta cũng không được dịp chứng kiến cảnh này. Tôn Gia Long có chút tủi thân, cậu ta không vui nói. Tiểu Bình em thật quá đáng, cho anh trai tôi ăn còn tôi thì không cho sao, em thiên vị quá đấy. Tiểu Bình liếc mắt nhìn ông chủ đang trách móc mình, cô không những không sợ còn cố ý châm dầu vào lửa, chỉ sợ ai kia không thổ huyết mà chết. Thật ngại quá Tôn Phó Tổng, nhưng xin lỗi tôi chỉ nấu cơm đủ ăn chứ không có dư nên không mời anh ăn được. Tôn Gia Quyến phì cười, An An không hiểu chuyện nhưng thấy anh cười con bé liền cười theo khiến ai kia hơi. Quê, em, Tôn Gia Long cứng họng, được rồi, cái nhà này ai cũng muốn ăn hiếp cậu ta. Chấm, Nhã Yên được biết Tôn Gia Long là ông chủ ở khách sạn của Tiểu Bình, cô thấy em gái mình đối xử với cậu ấy có phần không đúng nên có chút khó xử. Cô vội vàng đứng dậy thay mặt em gái xin lỗi. Cậu Tôn, đừng trách em gái tôi. Nếu đã đến thì mời cậu vào dùng cơm chung cho vui. Tôn Gia Long nghe thế liền đi đến rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Tiểu Bình, vui vẻ nói. Chỉ có chị dâu, à không, chị Nhã Yên là tốt với mình nhất. Nếu không bị cái trừng mắt cảnh cáo của Tôn Gia Quyến thì chút xíu nữa Tôn Gia Long đã bột miệng gọi Nhã Yên là chị dâu tương lai rồi. Cách chương.